Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 153, đàm phán cùng với tiền đặt cuộc. Hạ, nếu nghĩ như vậy, ta liền rất trực tiếp nói đến. Các ngươi là muốn giết ta, nhưng nhận được tin tức, cho ngươi ở trên người của ta lại thấy dị chủng hy vọng. Đúng không? Vậy chính là ta có thể diệt ngươi cần muốn cái gì? Cũng có thể tìm được ngươi cần muốn cái gì? Ngươi Dương Thịnh như thế thông minh. Ta trong mắt ngươi chính là nguy hiểm cùng lợi ích đều xem trọng tồn tại. Là một thanh kiếm hai lưỡi. Ngươi còn không nỡ bỏ buông tha. À, ngươi nói rất đúng. Nhưng ta cũng mang đến tiền đặt cuộc. Không phải sao? Ta rất muốn nói cho ngươi biết. Nếu như không phải là bởi vì tiền đặt cuộc xuất hiện. Ngươi chỉ có bị giết giá trị. Ta rất vui vẻ. Ta rốt cuộc tìm được có thể uy hiếp ngươi đồ vật. Mà ngươi không cách nào cự tuyệt. Ta không thấy rõ Dương Thịnh biểu tình. Nhưng là cái kia đã biến hóa. Khó nghe thanh âm bán đứng hắn. Hắn thật cao hứng. Cũng rất đắc ý. Vậy ngươi muốn thế nào? Mặc dù rất là khổ sở. Nhưng ta phải hỏi ra cái vấn đề này. Ta thừa nhận. Dương Thịnh tiền đặt cuộc đủ nặng. Trọng đến để cho ta biết hết thảy. Cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mang theo Côn Lôn di vật tới tìm ta. Ta liền cho một mình ngươi đầu mối. Ngươi cho là như thế nào? Giọng nói của Dương Thịnh trung tràn đầy tính kế mùi vị. Vậy ngươi không lưu lại một chút để cho ta tin tưởng ngươi có thể đưa ra câu trả lời chứng cớ. Ngươi nghĩ rằng ta liền thật sẽ bị quản chế ngươi. Ta cũng trầm thấp nói đến. Trần Thừa Nhất, ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Chẳng qua chỉ là nghĩ tại ta sáo thoại trong miệng mà thôi mà. Có thể... Ta hiện tại hoàn toàn có thể cho ngươi một cái đầu mối. Rất lớn đầu mối. Cái này đầu mối chính là chứng cớ. Nhưng ngươi biết cũng là vô dụng. Dương Thịnh ngoài ý muốn trực tiếp. Đây cũng là để cho ta sững sốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bằng vào ta cùng Dương Thịnh mấy có lẽ đã như nước với lửa tư thế. Hắn làm sao biết không trả giá liền cho ta một cái đầu mối. Trực tiếp để cho người ta thật là không thể tin được. Ta im lặng nhìn Dương Thịnh, tâm lý còn đang tính toán đến hắn rốt cuộc có chủ ý gì. Nhưng Dương Thịnh đã tự mình nói đến, Trần Thừa Nhất, ta không chỉ có cho ngươi đầu mối, trả lại cho ngươi một cái lớn nhất đầu mối. Đó chính là, chấm ngoặc kép, Dương Thịnh có chút thần kinh chất vung tay lên, mang theo bao tay thủ, nâng tay lên chỉ, liền chỉ hướng Tiếu Thừa Càn đại biểu ca. Chúng ta là ở nơi nào phát hiện hắn. Nói xong, Dương Thịnh xoay đầu lại nhìn ta. Ta đột nhiên phát hiện ta rất không có ưu thế. Hắn đeo đồ che miệng mũi cùng kính râm. Căn bản không thấy rõ hắn vẻ mặt. Coi như muốn từ trong vẻ mặt biết một ít gì sơ hở cũng không thể. Mà ta là xích. Trần đối mặt hắn. Như vậy sau này ta có hay không cũng phải chú ý đến đeo kính mát lên đàm phán cái vấn đề này. Tha thứ ta suy nghĩ lung tung. Chỉ là bởi vì quá mức khiếp sợ Dương Thịnh sẽ cho như vậy đầu mối. Không thể không rời đi sự chú ý tới phân tán chính mình rung động. Tránh cho lại để cho Dương Thịnh nhận ra được cái gì. Nhân cơ hội tăng giá. Ta thông minh lựa chọn yên lặng. Mà Dương Thịnh là lần nữa nắm tay nhét vào áo khoác trong. Sau đó đối với ta thổ lộ ba chữ. Quỷ đánh vịnh. Nghe ba chữ kia thời điểm. Ta thoáng cái ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chú vào Dương Thịnh. Chỉ là từ trong miệng sắp xếp một câu nói. Người chắc chắn không phải là đang chơi ta. Vì vậy câu trả lời uy lực giống như ở trong lòng ta bỏ ra một viên bom nguyên tử. Không chút nào đoán khen. Ta ngay cả khiếp sợ tâm tình gì đều bị nổ không. Chỉ có thể nghĩ ra một câu nói như vậy. Ta có hay không đang chơi ngươi? Ngươi hồi hoa hạ. Có thể đi mua tin tức hỏi thăm một chút à. Đúng đúng đúng. Cái kia bán tin tức lão đầu nhi không phải là ngươi một phe này sao? Ngươi có thể trở về hoa hạ sau này thật tốt hỏi thăm. Hỏi thăm. Các ngươi là người quen. Hắn sẽ cho ngươi bớt. Dương Thịnh dùng một loại trêu chọc ngữ khí cùng ta nói đến. Đã nhiều năm như vậy. Hắn là thay đổi. Từ trước hắn luôn là nghiêm trang dáng vẻ. Trêu chọc nhân hắn thì sẽ không. Ta không biết nên nói cái gì. Ta đã cho ta thấy rõ sự thật. Đáp án này lại đem ta đặt ở càng bị động vị trí. Có thể Dương Thịnh là nói tiếp đến. Cái này đầu mối đủ để cho ngươi chứng minh ta có hay không có tiền đặt cuộc. Ta nên nói cũng đã nói xong. Điều kiện cũng vô cùng đơn giản. Một cái côn lôn di vật. Một cái đầu mối. Nói không chừng còn có thể đổi lấy một chút khác cái gì. Khác cái gì? Đúng, ngươi có thể đánh cuộc một lần trên tay ta còn có người khác hay không? Dương Thịnh giống như là cố ý đang chọn động tâm tình ta. Mỗi một câu nói cũng muốn để cho ta điên cuồng. Ta gương mặt bắp thịt đều tại co rúm, miễn cưỡng khắc chế tâm tình mình. Sau đó mắt lạnh nhìn Dương Thịnh. Nói đến, nếu như ngươi muốn côn lôn di vật, như vậy ngươi tốt nhất nói cho ta biết trên tay ngươi còn có những người nào. Hai cái, cho một mình ngươi, còn có một cái, không bảo đảm đem tới sẽ càng nhiều. Ngươi sẽ quỳ dưới đất yêu cầu ta từng cái đổi về đi. Dương Thịnh rất đơn giản nói đến, nhưng sau đó xoay người. Một người khác nhớ không lầm lời nói, cũng là tên kia người bên kia. Chúng ta không nói nhảm, cứ như vậy đi. Nói xong lời này, Dương Thịnh đã bắt đầu di động bước chân, hướng nham thạch bên bờ đi tới. Nếu như là uy hiếp vội vã ta, hiển nhiên hắn đi đến mục tiêu. Hắn cho ta đầu mối nếu như là thật, cũng đúng ta không có chút giá trị nào. Quỷ đánh vịnh, a, đó là một đại đội chắc chắn cũng không có biện pháp chắc chắn trong truyền thuyết tồn tại. Hơn nữa coi như chắc chắn nó tồn tại, ai biết phải thế nào đi. Cho nên, cũng liền nhất định ta sau này bất luận là muốn người hay là muốn đầu mối. Đều phải giống như Dương Thịnh nói. Bưng côn lôn di vật đi tìm hắn. Nhìn Dương Thịnh bóng lưng. Trong nội tâm của ta phảng phất là một đám lửa ở đốt. Ta nói lớn tiếng đến. Tại sao Tiếu Thừa Càn đại biểu ca sẽ biến thành cái bộ dáng này? Người nghĩ rằng ta sẽ cao hứng nói cho người biết. Dương Thịnh ngay cả cũng không quay đầu lại. Ngược lại đi sau lưng hắn Trương Hàn quay đầu liếc lấy ta một cái. Dương Thịnh, ngươi tại sao vui vẻ như vậy? Ngươi cho rằng là ngươi thật sẽ cười đến cuối cùng. Ta những lời này rất ngây thơ. Nhưng là không biết là cái gì xung động. Để cho ta phải nói ra nó mới cảm giác được thống khoái. Nhưng không nghĩ, ta những lời này hết lần này tới lần khác để cho Dương Thịnh dừng bước. Hắn quay đầu nói đến. Ta cao hứng căn bản không phải bởi vì là hay không có thể cười đến cuối cùng. Ta cao hứng chỉ là bởi vì vào ngày này, người trần thừa nhất bất kể là tình nguyện còn chưa tình nguyện. Người cho ta dao động, người đứng ở ta trên lập trường, mới không phải đứng ở ngươi trên lập trường. Ta phẫn nộ hô to, một câu, người có lựa chọn sao? Dương Thịnh xoay người lần nữa. Lần này, hắn dứt khoát nhảy xuống nham thạch. Lần nữa trở lại nham thạch kia hạ trên thuyền nhỏ. Tâm lý ta có một loại không nói ra trầm thống cảm. Chẳng lẽ đây chính là năm đó cảm tình còn lại. Còn dư lại hạ tối hậu ràng buộc sao? Dương Thịnh, ngươi là nghĩ như vậy sao? Ta quan tâm ngươi người bạn này. Cho nên vô luận như thế nào hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng lập trường. Nếu như không làm được, đổi cái phương thức, uy hiếp cũng tốt, đe dọa cũng được. Nếu như làm được, ta giống vậy sẽ rất vui vẻ. Ý nghĩ như vậy để cho ta không khỏi hướng nham thạch bên bờ tiến lên. Giờ phút này, hai cái kia đi theo Dương Thịnh lão giả đã cởi ra dây thừng. Chuẩn bị chèo thuyền, trong đó Trương Hàn đang dùng chuyên dụng dụng cụ thông báo đến cái gì? Đại khái là phi cơ trực thăng đi. Dương Thịnh, ngươi thật là hèn yếu. Thuyết phục không ta? Liền không tiếc dùng loại phương thức này. Sao không cùng ta đường đường chính chính tỉ thí? Người đại khả đi gom. Ta đại khả đi hủy diệt. Chúng ta nhìn một chút ai cười đến cuối cùng. Người ngay cả nam nhân phương thức cũng không dám sao. Bây giờ ngươi nhất định rất vui vẻ. Nhưng ta không chuẩn bị cho ngươi vui vẻ như vậy. Ta muốn nói cho ngươi biết. Vô luận ngươi là bất kỳ phương thức nào. Ta vĩnh viễn sẽ không bị ngươi thuyết phục. Vĩnh viễn cũng không khả năng cùng ngươi đứng ở cùng lập trường. Ta hướng về phía Dương Thịnh bóng. Lưng hô to một câu. Ta chú trọng hiệu suất. Ngươi đừng dùng phép khích tướng tới kích ta. cái gì nam nhân phương thức đối với ta bất kể dùng. Ta chỉ biết dùng hữu dụng phương thức. Về phần ngươi vĩnh bất thỏa hiệp, ta thật là quá đáng tiếc. Trần Thừa Nhất, bây giờ còn chưa phải là ta buông tha ngươi thời điểm. Ngươi cũng đã biết, ta có suy nghĩ nhiều ở trước mặt ngươi chứng minh ta là đúng không? Ta duy nhất bằng hữu là hẳn nói như thế. Cho nên, ta vẫn chờ thuyết phục ngươi ngày hôm đó. Nếu như, chấm ngoặc kép, Dương Thịnh nói những lời này thời điểm không quay đầu lại. Nhưng nói đến chỗ này nếu như thời điểm, hắn đột nhiên xoay người. Cái này xoay người, để cho chiếc kia thuyền nhỏ đều đi theo đến hắn động tác. Đang khẽ run, hắn lại vững vàng đứng ở đầu thuyền. Nhìn ta nói tiếp đến, nếu như ngươi cuối cùng không bị thuyết phục, như vậy ta tình nguyện đưa ngươi hủy diệt. Giống như khoa học trên đường, ra kết luận, như vậy trước hết thảy luận chứng cũng sẽ bị lật đổ. Cảm tình cũng là chuyện như vậy, cuối cùng chứng minh là sai, vậy liền đem nó tiêu diệt hết. Mà ta ngươi giữa trừ cảm tình, ngươi hẳn là bị tiêu diệt 100 lần đối tượng. Mặc dù bây giờ nhìn lại tràn đầy giá trị lợi dụng, nhưng hết thảy cũng bất quá là ta một cái ý niệm. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết Côn Lôn di vật chỗ, ta cũng có thể cảm ứng được. Tuy nói chậm ngươi một bước, thuyền nhỏ đã bắt đầu hoa động. Hắn đứng ở mũi thuyền, ta đứng ở nham thạch bên bờ, nói chuyện khoảng cách càng phóng càng xa. Nhìn, tựu giống với ở châm chọc ta cùng hắn thực tế. Như vậy cảnh tượng để cho ta khổ sở. Ta nói lớn tiếng đến, ngươi một cái cô độc con trùng đáng thương. Như vậy hy vọng ta cúi đầu công nhận ngươi sao? Cút mẹ mày đi, đây là vĩnh viễn không thể nào thực hiện mộng ban ngày. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ hồi đi xem một chút chính mình đáng thương thê tử. Chưa từng thấy qua phụ con ruột. Kết thúc, tình nguyện cả đời hối cải. Có thể lúc này Dương Thịnh đã lạnh lùng xoay người. Thanh âm của hắn lại bay vào tai ta chung. Ta không có thứ gì. Ta chỉ có ta tín ngưỡng. Vậy cần gì phải nhất định phải để cho ta cúi đầu? Ta hô to một câu. Nhưng Dương Thịnh đã không trả lời ta. Thuyền nhỏ chỉ là nhanh hướng đầm sâu chung một khối rộng rãi mặt nước quạt đi. Máy bay trực thăng thanh âm lần nữa ở chân trời đầu kia vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.